Bối bối kiên quyết nói không đánh đã bỏ cuộc thì chúng ta không xứng đáng là thành viên của Học viện Sử Lai Khắc. Vương lão sư, ngài không cần nói nữa. Chúng ta có thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Thua mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Vương lão sư, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, kế tiếp chúng ta phải dựa vào bản thân mình thôi. Từ giờ, ngài có thể cho ta quyền chỉ huy hay không? Giờ phút này, bối bối nho nhã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác vương gia đầy cao ngạo. Vẻ mặt lười biếng cũng biến mất, y hệt như một con sư tử vừa mới tỉnh giấc, khí thế mạnh mẽ không ai bì kịp. Vương Ngôn gần như gật đầu theo bản năng, hắn vốn biết lời khuyên của mình sẽ không tác động được bọn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc này bối bối thật đáng sợ, ý chí chiến đấu trong mắt hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Các đệ, các muội, ta hỏi cả nhóm một câu. Cứ thế này nhận thua. Vứt bỏ danh dự của Học viện Sử Lai Khắc. Các ngươi cam tâm sao? Bối bối trầm giọng hỏi. Hai tay hắn nắm chặt lấy nắm đâm của mình. Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ này của đại sư huynh, sáu người còn lại gần như đồng thanh nói không cam lòng. Giờ phút này trong người bọn họ hừng hực ý chí chiến đấu. Cái này rõ ràng là đồng tâm hiệp lực, là đồng lòng, là đoàn kết. Được, bối bối trầm giọng nói tiếp theo ta sẽ sắp xếp thứ tự ra thi đấu. Còn chiến thuật như thế nào thì tùy theo các ngươi. Ta tin tưởng với thực lực của chúng ta có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Cho dù phải thiêu đốt hồn lực, thân thể thậm chí là tính mạng của mình cũng không hối tiếc. Vì danh dự của Học viện Sử Lai Khắc, trận đấu hôm nay, chúng ta phải liều mạng. Chỉ khi nào chiến thắng trận đấu này, chúng ta mới có thể đứng thẳng vỗ ngực tự xưng mình là Sử Lai Khắc thất quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 190 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 190 cuộc chiến then chốt. Hạ giọng nói của bối bối trầm xuống đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn di chuyển đến người anh em tốt nhất của mình từ Tam Thạc. Tam Thạc, trận đầu tiên ngươi lên đi. Từ Tam Thạc gật đầu, giờ phút này, sự kiêu ngạo hiếm thấy của hắn đã từ từ thức tỉnh. Hai mắt hiếp lại vô cùng sắc bén, trận đầu ta nhất định sẽ thắng. Trừ phi bọn họ đánh ta nằm gục xuống đất, nếu không ta sẽ mang chiến thắng trở về. Ta phối hợp với ai? Ngươi à, bối bối lắc đầu nói không. Nếu trận kế tiếp ta và ngươi lên thì dù có thắng lợi, trận kế tiếp cũng rất khó đánh. Ta phải ở lại trấn thủ phía sau. Ánh mắt của hắn di chuyển sang người Giang Nam Nam. Lúc này ánh mắt của hắn vừa chân thành lại tha thiết. Nam Nam, ta không biết muội và Tam Thạch rốt cuộc có ân oán gì. Cho dù muội chướng mắt thằng oắc kia nhưng mọi chuyện hiện giờ không còn quan trọng nữa. Ta hy vọng lúc này muội có thể tạm thời gạt bỏ hết mọi ân oán cá nhân. Muội nhất định phải phối hợp với hắn, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù sau trận này muội không vừa lòng bảo ta đi đánh thằng ngốc kia cũng được. Nhưng hiện giờ ta lấy danh phận là đội trưởng, yêu cầu cũng là mệnh lệnh. Muội và Từ Tam Thạch cùng đấu trận đầu. Được hay không? Giang Nam Nam nghe mà ngẫm người. Nàng không ngờ bối bối lại cho mình và Từ Tam Thạch cùng hợp tác. Nàng cứ nghĩ trận này có thể là Hoắc Vũ Hạo lên trước chứ không phải nàng. Có điều sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của bối bối và sự chú ý từ các đồng đội xung quanh, nàng đành cắn răng nói được. Bối bối gật đầu với nàng cảm ơn, đi thôi. Cho bọn họ thấy thực lực của Sử Lai Khắc thất quái là như thế nào. Ừ. Giang Nam Nam gật đầu, nàng không thèm liếc mắt nhìn Từ Tam Thạch một cái nữa đã vọt người đi lên sàn đấu.

cơ thể đồng thời cũng sẽ có những thay đổi rất lớn. Bởi vậy, nếu xét về mặt tiếp lực phát triển, Vũ Mộng Địch hoàn toàn không thua kém Diệp Vô Tình. Trận đấu này, bọn họ đồng dạng cũng là do tình thế bắt buộc. Học viện Sử Lai Khắc có vấn đề. Khán giả không nhìn ra nhưng một ít học viện sáng suốt làm sao bỏ qua được. Một trong số đó chính là học viện Chính Thiên này. Cho nên, hôm nay bọn họ gặp phải đội học viện Sử Lai Khắc không hề cảm thấy lo lắng mà ngược lại phải nói là vô cùng hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 191 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 191 Huyền Vũ Giác Tỉnh Thượng. Mặc dù Học viện Chính Thiên đã đoán được chi đội đến từ Học viện Sử Lai Khắc này không phải là đội ngũ mạnh nhất, nhưng dù sao bọn họ vẫn là đại diện cho Học viện Sử Lai Khắc. Chỉ cần có thể chiến thắng bọn họ thì Học viện Chính Thiên đã trở thành học viện đầu tiên trong ngàn năm nay có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc. Vinh quang ấy đối với Học viện Chính Thiên có thể nói là cực kỳ quan trọng. Cho nên đối với trận đấu này, Học viện Chính Thiên đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Khi Vũ Mộng Địch thấy hai người bước lên chỉ là Hồn Tông thì trong lòng vô cùng bình tĩnh. Nàng tự tin trận đấu này bên nàng thắng chắc rồi. Hồn Tông làm sao so được với Hồn Vương, huống chi nàng còn có Vũ Hồn Thiên Sư vô cùng mạnh mẽ. Hai cánh sau lưng đập mạnh một cái. Vũ Mộng Địch tăng tốc lao về phía trước. Cả người nàng hóa thành một luồng sáng màu vàng nhắm thẳng vào Từ Tam Thạc. Khi nàng vừa ra tay, Dương Nhất Phàm cũng phối hợp vô cùng ăn ý mà tấn công vào một hướng khác của Từ Tam Thạc. Đối với hai người bọn họ, Giang Nam Nam không đáng để nhắc đến, mục tiêu duy nhất chỉ là Từ Tam Thạc. Bọn họ muốn một chiêu chiến thắng. Thấy hai cường giả tấn công về phía mình nhưng Từ Tam Thạc cũng không hề hoang mang. Bước chân thoáng dừng lại. Thấp giọng nói Nam Nam. Muội không cần ra tay. Chờ tín hiệu của ta. Vừa nói hắn vừa đưa Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lên. Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay lúc Vũ Mộng Địch bay gần đến thì đoạn kiếm của Dương Nhất Phàm cũng xuất hiện bên cạnh. Cả hai đồng loạt phóng xuất hồn kỹ. Khi Vũ Mộng Địch phóng xuất ra song kiếm màu ánh kim thì hồn hoàng thứ nhất và thứ hai cùng lúc sáng lên. Song kiếm màu ánh kim kia bay lên không trung tạo thành hình chữ thập. Hai cánh sau lưng của nàng mở rộng ra. Ánh sáng màu ánh kim không ngừng rót vào chữ thập ấy. Từ hình chữ thập kia vang ra một tiếng ca vô cùng du dương và êm tai. Sau đó hóa thành một cái ống bay về phía Từ Tam Thạc. Vũ Mộng Địch vừa ra tay đã thể hiện ra ưu thế mạnh mẽ từ vũ hồn của nàng. Hồn kỹ thứ nhất của nàng tên là Thần Thánh Song Kiếm, là một dạng hồn kỹ hóa thành vũ khí khá kỳ lạ. Tất cả các hồn kỹ còn lại của nàng có liên quan đến song kiếm đều dựa vào hồn kỹ đầu tiên này. Đối với hồn sư bình thường, sử dụng hai hồn kỹ chồng lên nhau đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Càng chồng nhiều hồn kỹ thì yêu cầu khống chế càng hà khắc. Kỹ thuật này ngay cả ở Học viện Sử Lai Khắc cũng được xếp vào dạng kỹ xảo cao cấp. Ưu thế của Vũ Hồn Thiên Sứ là từ hồn kỹ thứ nhất có thể chồng thêm bất cứ hồn kỹ nào. Kỹ năng nàng vừa sử dụng gọi là Thánh Diệu Thập Tự Trảm. Đây là kỹ năng công kích có kèm theo tác dụng thần thánh. Chẳng những lực công kích cao mà do có ngọn lửa thần thánh nên trong một số trường hợp, vũ hồn của nàng có thể khắc chế một vài tà hồn sư. Công kích của Dương Nhất Phàm cũng mạnh mẽ không kém. Bản thân là chiến hồn sư hệ mẫn công. Lực công kích chính là năng lực mạnh mẽ nhất của hắn. Hồn hoàn thứ hai của hắn vừa nhấp nháy ánh sáng thì đoạn kiếm dài hơn một thước liền kéo dài thành hai thước, đâm về phía bên sườn của Từ Tam Thạc. Trận đấu có sự tham gia của Học viện Sử Lai Khắc lúc nào cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Nhất là trong trận đấu trước, bọn họ đã được thấy lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của Từ Tam Thạc. Năng lực phòng ngự của Vũ Hồn Huyền Minh Quy Thuận Giáp đã khắc sâu ấn tượng vào lòng các vị khán giả lẫn các học viện tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái. Bởi vậy, vừa bắt đầu trận đấu, việc đầu tiên bọn họ phải làm là nhanh chóng đánh bại Từ Tam Thạc. Còn người không có biểu hiện xuất sắc như Giang Nam Nam thì bị bọn họ gạt sang một bên. Thấy hai người tấn công về mình, Từ Tam Thạc không hề bối rối mà sau đó sử dụng một chút kỹ năng đơn giản đã có thể hóa giải thế tấn công của bọn họ. Hồn hoàng thứ tư lón sáng, huyền minh trí hoán. Nháy mắt sau, Từ Tam Thạc và Dương Nhất Phàm đã đổi chỗ. Dương Nhất Phàm vốn đang đâm đoạn kiếm vào Từ Tam Thạc nhưng lúc này đã đổi thành Vũ Mộng Dịch. Mà Thánh Diệu Thập Tự Trảm của Vũ Mộng Dịch cũng đang hướng về phía Dương Nhất Phàm. Đây là điểm mạnh của huyền minh trí hóa, trong nháy mắt có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Nhưng huyền minh trí hoán của Từ Tam Thạch không phải là lần đầu tiên xuất hiện trên sân đấu. Làm sao đối thủ của hắn lại không chuẩn bị đối sách phòng bị đây? Khi Từ Tam Thạch thi triển huyền minh trí hoán, khóe miệng Vũ Mộng Địch nở một nụ cười khinh thường. Thánh kiếm trên tay xẹp một cái bay ngang đầu Dương Nhất Phàm bay thẳng về phía Giang Nam Nam đã không còn Từ Tam Thạch che chắn. Mà đoạn kiếm của Dương Nhất Phàm cũng thuận thế rẽ một đường vòng cung bay về phía sau Giang Nam Nam. Bất kể là phối hợp hay ứng biến tình huống bất ngờ, hai người Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm đều vô cùng ăn ý. Bọn họ vốn tấn công về phía Từ Tam Thạc nay mục tiêu đã đổi thành Giang Nam Nam. Nhưng hai người cảm thấy có chút quái lạ, không hiểu tại sao Giang Nam Nam thấy bọn họ công kích đến cũng không chút di chuyển. Lúc này không phải nàng bị dọa hoảng sợ mà đang liếc mắt nhìn Từ Tam Thạc nở nụ cười khinh thường. Dường như đang hỏi Từ Tam Thạc rằng ngươi bảo vệ ta thế này sao? Thật lòng Từ Tam Thạc không ngờ đối thủ lại phối hợp ăn ý đến mức này. Tuy hắn đoán đối phương đã có phòng bị với kỹ năng huyền minh trí hoán nhưng dù sao bọn họ đã tấn công rồi, ít nhiều phải có chút lúng túng. Ấy vậy mà bọn họ lại tương kế tự kế đáp lại một đòn tấn công khác như thế này. Ánh mắt khinh thường của Giang Nam Nam như mồi lửa châm vào khối thuốc nổ đang ngủ yên. Hai mắt Từ Tam Thạch đỏ rực lên. Biến! Một tiếng gầm thật lớn phát ra từ miệng của Từ Tam Thạc. Sau đó huyền minh quy giáp thuẫn của hắn nện mạnh xuống mặt đất. Một quầm sáng màu đen từ tấm chắn không ngừng khuyết tán ra bên ngoài bao trùm lấy phạm vi 10 thước vuông. Giống hệ như một cái lồng khí khóa chặt lấy mọi thứ vậy. Trong quá trình ấy từng tiếng ầm ầm từ bên trong lồng khí không ngừng vang lên. Cơn chấn động kia đã đẩy Giang Nam Nam đi lệch sang một hướng đồng thời bao phủ lấy hai người kia. Đoạn kiếm của Dương Nhất Phàm đã vỡ nát. Còn Thánh Diệu Thập Tự Trảm của Vũ Mộng Địch thì không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Trông như muốn phá vỡ lồng khí mà ra ngoài vậy. Cũng ngay lúc này, ánh sáng phát ra từ huyền minh quy giáp thuẫn nháy mắt trở nên rực rỡ. Mặt ngoài của lá chắn đột nhiên vạn vẹo. Sau đó cả tấm chắn bắt đầu biến hóa. Hoàn hảo! Trên mai rùa xuất hiện hình một con rắn màu xanh. Hai mắt con rắn ấy có màu hồng. Sau khi nó xuất hiện, ánh sáng màu đen bỗng chốc hóa thành màu xanh lục. Từng tiếng nổ lớn vẫn tiếp tục vang lên, Thánh Diệu Thập Tự Trảm vốn sắp thoát ra được nháy mắt vỡ nát. Không những thế, Dương Nhất Phàm đứng mũi chịu sào, cả người ngã nhào xuống đất. Vũ Mộng Địch có tu vi là Hồn Vương nên cũng khá hơn Dương Nhất Phàm nhiều, nhưng cả người cũng bị mất thăng bằng mà hạ xuống mặt đất. Thần Thánh Song Kiếm trở về đang chéo trước ngực. Hồn Kỹ thứ ba xuất hiện. Hai cánh thiên sứ phía sau di chuyển về phía trước bao phủ lấy cơ thể của nàng tạo thành một cái kén ánh sáng. Nhờ thế mới ngăn cản được sự tấn công từ quần sáng màu xanh thẫm. Vương Ngôn ở bên dưới trông thấy một màn này không khỏi há hốc mồm kêu to, cái này là... Bối Bối mỉm cười nói, tuy không phải cực hạn nhưng hơn hẳn cực hạn. Trong bảy người chúng ta, nếu như nói người có vũ hồn có thể so được với tiểu sư đệ thì chính là Tam Thạc. Chẳng qua vũ hồn của hắn còn đang trong trạng thái bị phong ấn. Nếu không có đủ kích thiết tương ứng thì hắn không thể nào phá vỡ phong ấn ấy được. Có điều trận đấu kế tiếp có lẽ hắn không thể tham gia rồi. Trước khi đạt được bảy hồn hoàng, hắn vẫn chưa thể thật sự sử dụng được năng lực kia. Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình hỏi đại sư huynh. Rốt cuộc vũ hồn của Từ đại ca là gì? Ánh mắt Bối Bối trở nên vô cùng sắc bén nói là vũ hồn có huyết mạch thần thú. Huyền Vũ. So với vũ hồn tà hỏa phượng hoàng của tiểu đào học tỷ thì huyết mạch ở vũ hồn của hắn còn muốn thuần khiết hơn. Chẳng qua bình thường luôn ở trạng thái bị phong ấn. Chỉ khi nào bản thân gặp tình huống vô cùng nguy hiểm mới có thể bạo phát như thế này. Khi hắn ở trạng thái huyền vũ giác tỉnh mới là thực lực thật sự của hắn. Tất cả hồn kỹ đều mang theo lạc ấm của thần thú. Trái ngược với tâm trạng vui mừng của nhóm học viện Sử Lai Khắc. Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Tất cả đều ngẩn người. Tiếu Hồng Trần luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo cũng không kềm được mà mở to mắt không. Không thể nào. Ngoài ta ra không thể nào còn có người có vũ hồn có huyết mạch thần thú. Huyết mạch thần thú không phải đã biến mất hết rồi sao? Nếu không phải vũ hồn của ta biến dị thì cũng không thể nào mang theo hơi thở thần thú được. Đây là Huyền Vũ trên sàn đấu. Sau khi vũ hồn đã phá vỡ phong ấn, Từ Tam Thạc lại một lần nữa trở về che chắn phía trước Giang Nam Nam. Lúc này cả người hắn không còn giống như trước nữa. Thân hình không những cao lớn mà khôi ngô, không khác biệt mấy với người trưởng thành, mà mái tóc ngắn ẩn ẩn một chút ánh sáng màu xanh. Cơ thể cao lớn trông y hệt như một ngọn núi sừng sững khó mà vượt qua được. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ muội. Giọng nói trầm thấp của Từ Tam Thạch rõ ràng có chút thật thà hơn bình thường, dáng vẻ vô lại bình thường đã biến mất hoàn toàn. Hồn hoàng thứ ba trên người Giang Nam Nam lẽ ra đã sáng lên nhưng nàng bị biến cố trước mặt làm giật mình đến ngẫm người. Mãi đến lúc này nàng mới biết tên vô sĩ bại hoại bình thường luôn làm phiền nàng lại ẩn giấu thực lực mạnh mẽ như vậy. Tuy lúc này hắn vẫn là hồn tông nhưng hơi thở không còn giống một hồn sư có bốn hồn hoàng bình thường nữa. Một lúc sau, hiệu quả của huyền minh chấn mới hoàn toàn biến mất. Dương Nhất Phàm ngã dưới mặt đất đã hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng. Muốn đứng dậy cũng không thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 192 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 192 Huyền Vũ giác tỉnh. Trung Từ Tam Thạch ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Huyền Minh Quy giáp thuẫn trong tay hắn bùng nổ một quần sáng màu xanh lục. Quầng sáng ấy bay ngược về phía hắn khiến cả người hắn lại lần thứ hai biến đổi. Phần áo phía trên người hắn nháy mắt rách nát. Một luồng sáng màu xanh thẫm lại xuất hiện không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Bầu không khí trên sàn đấu nháy mắt trở nên đặc dính lại. Hồn hoàng thứ ba trên người hắn lóe sáng. Hiện giờ hắn không còn giống hồn sư bình thường nữa mà ngược lại trông hệt như một con hồn thú hung mãnh. Hồn kỹ thứ ba. Huyền minh lực với huyết mạch huyền vũ có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ. Thực lực của hắn gần như tăng lên gấp đôi. Hơn nữa trong trạng thái này, huyền minh lực không chỉ có tác dụng gia tăng thực lực mà còn lan tỏa ra bên ngoài. Cho nên bầu không khí xung quanh mới trở nên bết dính. Đấy là kết quả từ việc huyền minh lực nháy mắt ngưng tụ được một lượng lớn nguyên tố thủy. Dương Nhất Phàm tạm thời mất khả năng chiến đấu nhưng Vũ Mộng Địch thì không. Sau khi tác dụng của huyền minh chấn biến mất, nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Một chiêu này không thể nào phát ra từ một hồn tôn được. Nhất là khi nàng thấy cả người từ tam thạch trở nên cao lớn vạm vỡ. Tuy nàng không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay lập tức quyết định tiến công. Nàng phải tranh thủ thời gian cho Dương Nhất Phàm hồi phục. Sự tự tin ban đầu đã biến mất. Lúc này bản thân nàng cũng không biết được kết quả trận đấu này sẽ thế nào. Thần thánh song kiếm bay lên cao. Hồn hoàng thứ ba trên người nàng lóe sáng. Một quần sáng màu vàng xuất hiện. Có thể thấy phía sau Vũ Mộng Địch xuất hiện một ảo ảnh thiên sứ sáu cánh khá mơ hồ. Khi ảo ảnh này vừa xuất hiện, cả người Vũ Mộng Địch như được phủ xuống một lớp màng màu vàng. Hồn kỹ thứ ba, thiên sứ phù hộ, kỹ năng này có tác dụng tăng lực công kích lên gấp đôi. Tiếp đó, hồn hoàng thứ năm màu đen của Vũ Mộng Địch lại lóe sáng. Các khán giả bên dưới thấy một màn này đều nín thở. Mở to mắt. Đây là trận đấu đầu tiên xuất hiện hồn hoàng 10 vạn năm. Ai cũng muốn được nhìn rõ một chút. Hồn kỹ vạn năm rốt cuộc mạnh đến mức nào đây? Thiên sứ. Phong thần trảm Vũ Mộng Địch khẽ quát. Năm chữ này không phải đơn giản chỉ báo ra tên hồn kỹ này mà từng tiếng lại mang theo từng tiếng gió rít gào. Chữ trảm cuối cùng vang lên cũng là lúc thần thánh song kiếm hợp lại thành một. Một thanh trường kiếm sắc bén dài hơn 10 thước. Rộng chừng 3 thước xuất hiện đánh thẳng về phía từ tam thạch. Một chiêu này vừa xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của vị trọng tài chính là bay người đến chuẩn bị đỡ lấy. Vì hắn tuyệt đối không nghĩ rằng từ tam thạch sẽ đỡ được một kích này. Kỹ năng này của Vũ Mộng Địch là kỹ năng được kết hợp từ ba hồn kỹ thứ nhất, ba và năm của nàng. Hơn nữa, vũ hồn thiên sứ của nàng khá mạnh, một kích này của nàng có thể so được với uy lực công kích của hồn đế. Cho dù ở học viện Sử Lai Khắc, loại công kích này cũng phải do một đệ tử hồn vương xuất sắc mới có thể phóng thiết ra được. Huyền vũ giác tỉnh của từ tam thạch mang đến một luồng áp lực khủng bố cho Vũ Mộng Địch. Trước mặt là cơ hội ngàn năm có một để đánh bại học viện Sử Lai Khắc, học viện Chính Thiên làm sao có thể bỏ qua được. Năm năm. 3 giây đủ không đối mặt với luồng áp lực khủng bố đang không ngừng tiến về phía mình. Từ tam thạch cầm huyền minh quy giáp thuẫn đã tiến hóa trong tay không chút sợ hãi. Đủ rồi. Giang Nam Nam nhỏ giọng đáp. Ngay sau đó, tấm chắn trong tay từ tam thạch dâng lên cao. Ba hồn hoàng trên người hắn cũng lóe sáng. Càng kinh khủng hơn là khi ba hồn hoàng này tụ hội lại một chỗ thì cùng dung hợp vào nhau. Hóa thành một hồn hoàng màu đen sáng chói. Con rắn màu xanh trên huyền vũ thuẫn lúc này như thức tỉnh, đầu lưỡi đưa ra bên ngoài, hai mắt mở to. Một ảo ảnh kết hợp giữa rắn và rùa xuất hiện sau lưng từ tam thạc. Thiên phú của huyết mạch thần thú, hồn hoàng tổ hợp. Ba hồn kỹ mà từ tam thạch đang sử dụng lần lượt là huyền minh chấn, huyền minh thuẫn trận và huyền minh chi lực. Cả ba kết hợp lại làm một uy lực liền tăng lên cấp bậc vạn năm. Nhưng, nếu có người tỉ mỉ quan sát sẽ thấy khi hoàn thành xong bước này, sắc mặt Từ Tam Thạch đã tái nhợt. Quần sáng màu đen lượn lờ xung quanh Huyền Vũ Thuẫn nháy mắt mở rộng ra. Gần như trong nháy mắt tăng lên phạm vi ba thước. Thuẫn diện khuynh tà xuất hiện đỡ lấy một kích có uy lực khủng bố thiên sứ phong thần trảm. Tích tắc trong lúc hai hồn kỹ vạn năm va chạm vào nhau. Cả sàn đấu rung lên từng cơn. Bức màn phòng vệ ở bên ngoài không ngừng được tăng cường. Cho nên lúc này những người ở bên ngoài không sao thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Vũ Mộng Địch ngàn vạn lần không ngờ cục diện sẽ biến hóa theo hướng này. Khi thiên sứ phong thần trảm vừa va chạm với Huyền Vũ Thuẫn, nàng cảm thấy như công kích của mình đang đánh vào một vùng đại dương mênh mông. Sau đó khắp nơi vang lên từng tiếng nổ. Mà nàng sau khi sử dụng đồng thời ba hồn kỹ thì hồn lực trong cơ thể cũng suy giảm nghiêm trọng. Đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang lên vọng khắp quảng trường. Tiếng rống này như báo hiệu có một thần thú vừa thức tỉnh. Lấy mút là Từ Tam Thạch kéo dài phủ xuống gần nửa sàn đấu. Thậm chí cả vị trọng tài cấp bậc hồn thánh kia cũng bị tiếng rống này làm hoảng sợ. Đầu óc trống rỗng. Cả người như bị vây trong đầm lầy không thể nhúc nhích được. Nam Nam, chính là lúc này. Giọng nói có chút khàn khàn của Từ Tam Thạch vang lên bên tai Giang Nam Nam. Cả người Giang Nam Nam nháy mắt biến mất. Lúc này ánh sáng phát ra từ va chạm của Huyền Minh Thuẫn và Thiên Sứ Phong Thần Trảm còn quá rực rỡ nên căn bản không ai thấy rõ được nàng đã di chuyển ra sau lưng Vũ Mộng Địch bằng cách nào. Giang Nam Nam vừa đi đến phía sau Vũ Mộng Địch liền nhẹ nhàng bay lên đá một cước vào lưng Vũ Mộng Địch. Lúc này Vũ Mộng Địch đang bị trói chặt trong uy lực của tiếng rống ban nãy nên không thể nào phản kháng được. Tính toán của Từ Tam Thạch vô cùng chính xác, 3 giây, trong 3 giây này, cả người nàng hoàn toàn không thể làm gì được. Ngay cả vị trọng tài cấp bậc cao thế kia cũng bị chấn động, 1 giây sau mới khôi phục lại bình thường. Vũ Mộng Địch bị Giang Nam Nam từ sau đá một cái cả người bay lên thành một đường vòng cung. Giang Nam Nam khi chiến đấu hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng động lòng người nữa. Tay phải nàng nắm lấy mái tóc dài của Vũ Mộng Địch. Hai chân vòng qua cổ sau đó xoay một vòng trên không trung. Cả người Vũ Mộng Địch như mất hết sức lực bị người khác quăng ra ngoài đập vào bức màn phòng hộ rồi rơi xuống đất. Cả quá trình không đến 3 giây. Đến khi Vũ Mộng Địch tỉnh táo lại liền cảm thấy cả người đau nhức. Còn bản thân đã nằm bên ngoài sàn đấu. Đau nhất phải là hai bên cổ của nàng. Mạng máu bị siết chặt không thể lưu thông khiến nàng phải mất vài giây mới hoàn toàn bình thường lại. Còn Dương Nhất Phàm thì không cần nhắc đến. Từ Tam Thạch không đợi Giang Nam Nam ra tay đã tiến tới đá một cái. Người kia như một bao cát lập tức rơi khỏi sàn đấu. Ngay cả Vũ Mộng Địch còn bị choáng váng hết 3 giây. Hắn có tu vi thấp hơn nàng nhiều nên có thể nói là tương đối bi kịch. Nếu xét thực tế, trong trường hợp một đấu một, cho dù Từ Tam Thạch phá vỡ được phong ấn cũng chưa chắc là đối thủ của Vũ Mộng Địch. Vì căn bản điểm yếu của hắn là tấn công. Sau khi hắn sử dụng Huyền Vũ lực, hồn lực trong cơ thể hắn sẽ tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Mà Giang Nam Nam lại là chiến hồn sư hệ mẫn công, hoàn toàn phù hợp để hợp tác với hắn. Những người sáng suốt ở bên ngoài vì không rõ tình hình trận đấu nên cũng khá bất ngờ khi thấy Học viện Sử Lai Khắc đã có một trận thắng đầu tiên. Chúng ta thắng. Cả người Từ Tam Thạch bắt đầu đứng không vững. Ánh sáng màu xanh lục trên người hắn dần dần biến mất. Lúc này Giang Nam Nam mới phát hiện sắc mặt hắn trắng như tờ giấy. Cả người lão đảo muốn ngã. mũi và miệng còn chảy máu nữa. Cho dù đã sử dụng huyền minh lực nhưng làm sao từ tam thạch có thể dễ dàng đỡ lấy một kích toàn lực của vũ mộng địch tương đương uy lực của một hồn đế được chứ? Dĩ nhiên bản thân hắn đã bị thương không nhẹ, trong tình hình cứ như bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể ngã xuống đất. Giang Nam Nam theo bản năng bước nhanh về trước đỡ lấy tay hắn. Ngươi làm sao thế này? Giang Nam Nam nhỏ giọng hỏi. Từ Tam Thạch ngước mắt nhìn nàng. Sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc. Ta không sao. Có thể cùng muội chiến đấu. Lúc nào ta cũng cảm thấy rất tốt. Nam Nam, muội có biết không? Nếu không phải vì muội, ta chưa chắc có thể tự phá được phong ấn này để phát huy được uy lực thật sự từ vũ hồn của ta. Nói đến đây hắn lại ho một trận. Sau đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi phun ra một ngụm máu. Cả người cao lớn như một tòa núi ngã về phía Giang Nam Nam. Giang Nam Nam giật mình vội vàng đỡ lấy hắn. Từ Tam Thạch cao hơn nàng không ít. Nên nàng chỉ có thể kéo cánh tay hắn khoét qua vai mình rồi đỡ hắn đi về phía khu vực của Học viện Sử Lai Khắc. Bên dưới đài, Học viện Sử Lai Khắc đang vui mừng trước chiến thắng đầu tiên của nhóm. Với trận chiến này thì cơ hội chiến thắng của bọn họ lại tăng thêm một bậc. Trong cả đội chỉ có Bối Bối hơi khác lạ. Hắn nhỏ giọng nói tên khốn kiếp này đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cái tên khốn kiếp nào đó đang tận hưởng sự dịu dàng từ người mình yêu. Một mùi hương nồng nàn bay đến làm mũi hắn ngứa ngáy. Khó mi giật giật. Hắn cố gắng tận hưởng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Tuyệt đối không thể nhảy mũi được. Đấu 223 trận đầu tiên, Học viện Sử Lai Khắc thắng. Vị trọng tài kia ngay cả khi tuyên bố kết quả trận đấu, gương mặt vẫn còn vẻ bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 193 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 193 Huyền Vũ giác tỉnh hạ. Đúng vậy. Đừng nói là hắn. Cho dù các lão sư của các học viện cao cấp hồn sư, hồn đạo sư khác cũng chưa từng gặp qua trường hợp vũ hồn tiến hóa. Mà sau khi tiến hóa uy lực còn tăng mạnh đến vậy. Đừng quên, tu vi của Vũ Mộng Địch đã là cấp 53. Cộng thêm Vũ Hồn Thiên Sứ mạnh mẽ. Thực lực của nàng hoàn toàn đủ sức đối phó với bất cứ Hồn Vương đỉnh cấp nào. Không ngờ nàng lại thua trước tổ đội của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Có điều lúc này Từ Tam Thạch đã trọng thương. Cho nên nếu đây là trận đấu sinh tử thì kết quả thế nào khó nói lắm. Còn xét về thi đấu thì đúng là Hồn Tôn đã thắng Hồn Vương. Hơn nữa trận đấu này cũng không phải là đoàn chiến mà chỉ là hai đấu hai. Bên phía đội của Học viện Chính Thiên, từ đội trưởng Diệp Vô Tình đến các học viên còn lại đều mang vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Vốn trận đầu ngày hôm nay tràn ngập hy vọng chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc. Vậy mà kết quả lại như một chậu nước hắt thẳng vào mặt bọn họ. Khu vực chờ chiến đấu của Học viện Sử Lai Khắc. Được rồi, mọi người đừng quá vui mừng. Trận đấu kế tiếp vẫn còn rất gian nan. Bối Bối vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội. Trận đầu chúng ta thắng, nhưng Tam Thạch sau trận đấu này có lẽ trận sau không thể thi đấu nữa. Hắn bị thương và nguyên khí cũng bị tổn lại, tất cả cần thời gian bao lâu để điều dưỡng ta cũng không biết chính xác nữa. Nhưng trước đây hắn có nói với ta, trong điều kiện có chuyện gì đó kích thích thì hắn có thể phá vỡ phong ấn sử dụng tất cả thực lực. Tuy vậy đồng thời cơ thể cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, cạn kiệt năng lượng. Nam Nam, nếu có thể, muội đưa hắn về tử điếm nghỉ ngơi trước đi. nơi này không thích hợp cho hắn tịnh dưỡng. Nếu là ngày thường, Giang Nam Nam nhất định sẽ từ chối không chút do dự, nhưng bấy giờ nàng nhớ lại câu nói cuối cùng của Từ Tam Thạc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý. Sau đó khẽ kéo cánh tay của Từ Tam Thạch đặt lên vai mình rồi đi ra ngoài. Có điều lúc này do quá tập trung nên nàng không để ý thấy cái người đang hôn mê kia lén đưa một ngón cái về phía Bối Bối. Động tác này rất nhanh, chỉ có Bối Bối mới chú ý thấy. Bối Bối nhếch môi cười, thầm nói cái này coi như phần thưởng cho sự cố gắng của ngươi. Mời tổ thứ hai lên sàn đấu. Trên sàn đấu, giọng nói của vị trọng tài lại vang lên, kéo cả đội học viện Sử Lai Khắc trong trạng thái hưng phấn trở về hiện thực. Trong lòng mọi người lại cảm thấy căng thẳng. Đúng vậy, bọn họ còn đến hai trận nữa, mà trong đó còn đến hai gã hồn vương. Một trong hai lại là vị đội trưởng thiên tài của đối thủ. Mọi người đều quay sang nhìn Bối Bối. Ngay cả Vương Ngôn cũng thế. Trận chiến thắng đầu tiên đã chứng tỏ phán đoán của Bối Bối không sai. Trong lòng Bối Bối đã sớm có kế hoạch. Hắn nhỏ giọng nói trận đầu chúng ta thắng. Lúc này thế chủ động nằm trong tay chúng ta. Hiện giờ hy vọng duy nhất của chúng ta là trận thứ hai này. Bọn họ kích động phái ra hai hồn vương, hoặc là tên đội trưởng kia tự mình xuất trận. Thái đầu Tiêu Tiêu, trận thứ hai của hai ngươi, đừng tự đặt áp lực tâm lý cho mình nhiều quá, cố gắng giữ an toàn cho bản thân mình. Lẽ ra trận này ta định cho Vương Đông và Tiêu Tiêu, nhưng Vương Đông và Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp kỹ, ít ra nó có tác dụng quan trọng quyết định thắng lợi của chúng ta. Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cả hai đều hiểu ý của Bối Bối. Hắn muốn bỏ qua trận thứ hai này, cho bọn họ ra thi đấu cũng vì ít nhất sẽ loại bỏ được một gã hồn vương của bọn họ. Rõ ràng chiến thuật của Bối Bối toàn chính xác. Bên phía học viện Sử Lai Khắc càng nhiều ra thi đấu, có tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo thì xác suất chiến đấu càng lớn. Nhưng ý chí chiến đấu của Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu cũng không hề thua kém các đồng đội của mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy rõ trong mắt đối phương một suy nghĩ quyết không bỏ cuộc. Bối Bối một tay bắt lấy bả vai Thái Đầu, một tay choàng sang vai Tiêu Tiêu, trầm giọng nói ta biết hai ngươi không phục. Nhưng vì chiến thắng cuối cùng, có một số chuyện không thể không làm. Ta không cần biết các ngươi nghĩ gì, nhưng nhất định phải nhớ một chuyện. Trận đấu kế tiếp Tam Thạch đã không thể ra thi đấu rồi. Hai ngươi phải khỏi mạnh trở về. Trận đấu thứ tư còn cần hai ngươi, hiểu chưa? Hòa Thái Đầu liếc mắt nhìn Bối Bối, thấy trong ánh mắt của vị sư huynh kia vô cùng nghiêm túc thì khẽ gật đầu. Tiêu Tiêu thì đáp ứng qua loa, trong lòng không muốn nhưng cũng không phản bác gì. Cố lên, vinh quang của học viện Sử Lai Khắc đang nằm trong tay chúng ta. Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu cùng bước ra sàn đấu. Khi hai người bọn họ vừa đi khỏi, Bối Bối liền xoay người sang đối mặt với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, trầm giọng nói trận đầu thứ ba này quyết định thắng lợi nằm ở trận đấu cuối cùng. Ta chỉ muốn nhắc nhở hai đệ một câu, lát nữa bất kể thế nào cũng phải dùng hết toàn lực. Dù thắng hay thua chúng ta cũng đã phát huy hết thực lực của mình rồi. Trận thắng của Tam Thạch có thể nói là vô cùng may mắn. Nếu Nam Nam không có hồn kỹ thuấn di kịp thời tấn công thì chỉ cần Vũ Mộng Địch tỉnh táo lại thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Bởi vậy, không có chuyện gì là không thể. Sau trận kia đối thủ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Như thế lại càng khó đối phó hơn. Cái chúng ta phải làm là liều mạng chứ không phải hy vọng vào may mắn. Được rồi, hai đệ nhắm mắt dưỡng thần đi, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh lại. Sự hưng phấn trong lòng đã biến mất không còn. Thay vào đó là một sự áp lực tự nhiên mà xuất hiện. Áp lực đối với những người khác nhau thì mang đến những hiệu quả khác nhau. Nếu là người yếu đuối thì sẽ rất dễ suy sụp. Nhưng với người có ý chí chiến đấu mãnh liệt, hoặc là người đã quyết tâm hết lòng chiến đấu vì vinh quang thì càng áp lực thì càng có tính khiêu chiến. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này chính là trường hợp thứ hai. Vương Đông nắm chặt nắm tay. Ánh mắt mơ hồ xuất hiện một ngọn lửa của lòng nhiệt huyết. Hoắc Vũ Hạo thì hiếp mắt, đáy mắt lóe ra ám. Hắn nắm lấy tay Vương Đông, sau đó xoay người sang nói nhỏ gì đó vào tai bạn của mình. Bối Bối khẽ mỉm cười. Hắn quá hiểu hai vị sư đệ của mình. Cho bọn nó càng nhiều áp lực, thì tiềm năng của bọn nó càng được phát huy mạnh mẽ. Vương Ngôn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy đến lúc này Bối Bối vẫn bình tĩnh chỉ huy trận đấu. Trong lòng rất vui mừng. Hắn đột nhiên cảm thấy cho dù hôm nay có thua cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất có đội trưởng Bối Bối ở đây, trong lòng bọn nhỏ rất khó xuất hiện bóng ma tâm lý. Có lẽ từ Tam Thạch sau khi thức tỉnh Vũ Hồn Huyền Vũ, thực lực tổng thể hơn hẳn Bối Bối, nhưng nếu xét toàn diện, từ Tam Thạch không thể so được với Bối Bối. Xem ra Bối Bối hoàn toàn thích hợp với vị trí lãnh đạo. Rất có thể những đứa nhỏ này có thể sáng tạo ra một kỳ tích mới cho học viện Sử Lai Khắc. Bối Bối nhìn lên sàn đấu khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn nhận ra đối thủ của mình còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Đội trưởng học viện Chính Thiên không có tham gia trận đấu thứ hai. Đừng quên, nếu trận đấu thứ hai học viện Chính Thiên tiếp tục thua thì cũng coi như trận đấu này bọn họ thua luôn. Trong tình huống đó, bản thân là đội trưởng mà Diệp Vô Tình vẫn có thể nhẫn nhịn được, đúng là Bối Bối phải bái phục. Điều này cũng có nghĩa nếu trận thứ hai học viện Sử Lai Khắc thua thì trận thứ ba càng khó đối phó. Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu đã đến sàn đấu. Anh chàng Hòa Thái Đầu với vẻ mặt thật thà phúc hậu cũng làm giống hệt với Từ Tam Thạc. Hắn nhìn sang hai thành viên của học viện Chính Thiên cao giọng nói học viện Sử Lai Khắc. Hòa Thái Đầu. Tiêu Tiêu nghe thấy thế theo bản năng nói Tiêu Tiêu. Hai gã học viện Chính Thiên thấy Hòa Thái Đầu có chút bất ngờ. Hòa Thái Đầu có làn da ngăm đen. Những người có màu da này chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt mà thôi. Vậy mà hắn lại xuất hiện ở đội của học viện Sử Lai Khắc. Ngày đó Hòa Thái Đầu sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài áp chế được Trầm Sách có cấp bậc hồn vương, đến nay vẫn còn in sâu trong ký ức của mọi người. Học viện Chính Thiên, Đường Tiêu Lệ. Học viện Chính Thiên, Huyết Lan. Hai gã đệ tử của học viện Chính Thiên lần lượt báo tên. Đường Tiêu Lệ có dáng người cao ráo, nhưng không quá cường tráng. Đôi mắt rất có thần. Đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn tia sáng màu tím. Từ Hoắc Vũ Hạo ra, lần đầu tiên Hòa Thái Đầu thấy có người có ánh mắt chân thật như vậy. Thân hình của Huyết Lan so với Đường Tiêu Lệ thì kém một chút, nhưng khôi ngô, bả vai và bắp tay cường tráng hơn. Thậm chí có thể so được với Hòa Thái Đầu nữa. Đương nhiên, đây là so sánh của một thanh niên 20 tuổi với một thiếu niên chưa được 15 tuổi nữa. Đường Tiêu Lệ và Huyết Lan nhìn thấy Hòa Thái Đầu chỉ thoáng giật mình, nhưng sau khi nhìn sang Tiêu Tiêu thì lại chuyển sang kinh ngạc. Lúc trước bọn họ đã từng thấy Tiêu Tiêu tham gia chiến đấu, nhưng hai lần đó cô bé không có cơ hội làm gì cả, cho nên không ai rõ thực lực của cô bé như thế nào.

chỉ khi nào hắn không còn hồn hoàng nào nữa mới có thể chiến thắng.